Trường sinh giới, chương 56, tấn thăng nhập ngũ trọng thiên. Góc truyện audio.com. Mấy người trong rừng đã nhận ra Tiêu Thần liền cùng nhau đi tới nói cho hắn tin tức này. Tiêu Thần không chút nghĩ ngợi nói thẳng, ta cự tuyệt cùng cái liên minh vô sỉ kia quyết chiến. Tiêu Thần bỏ lại mấy người theo dõi vội vã ly khai khu rừng. Một đường hướng tây chạy vội về chỗ ẩn tu. Kha Kha đang cuộn mình thành một quả nhung cầu trắng muốt nằm trong đám hoa cỏ ngủ say ô ô. Cây non thần thánh lượn lờ bảy màu sáng chói thì cắm rễ tại bụi hoa bên cạnh nó. Làm bộ lông của Kha Kha nổi bật vô cùng. Ba bộ xương khô ở trong thạch động lẳng lặng tu luyện. Lạc ấn hình hoa sen trên trán của bọn chúng tỏa quang hoa sáng chói. Tiêu Thần không có kinh động bọn chúng. Một mình tại địa phương trống trải bên trong sơn cốc khắc vẽ. Trên mặt đất đánh dấu bản đồ địa hình xung quanh của Long Đảo. Lãnh địa của Bạo Long. Bãi biển của Ác Long. Sơn cốc của Xà Tượng Long. Những khu vực này đều có hung long không thể trêu chọc. Sau đó, hắn lại thêm vào tử vong chiếu trạch. Bên trong có một bất tử chi vương. Càng là hắn không thể trêu chọc. Tiếp đó, hắn lại thêm vào thụ nhân cốc. Lão thụ nhân ở sâu trong phiến sơn cốc này đã thuế biến thành nhân loại. Đó là cường giả có thể cùng hung long so sánh. Cũng không thể trêu chọc. Đây là mấy cái cấm địa không thể xúc phạm ở xung quanh hải đảo. Mà hơn 10 liên minh, lại phân bố xung quanh khu vực này, đều không có tiến nhập vào sâu trong hải đảo. Tiêu Thần lẳng lặng suy tư một lúc lâu. Long đảo tràn ngập hung hiểm và khiêu chiến, cũng tràn ngập các loại kỳ ngộ, hay là hắn đổi hướng xuất phát vào chỗ sâu trong hải đảo. Nói không chừng có thể thu hoạch được long đàn, hay là hắn thành lập một cái liên minh, mời chào một nhóm cao thủ, hay là Tiêu Thần đem viên sinh mệnh cam lộ kết tinh giấu trong sơn cốc ra. Sinh mệnh quang hoa sáng chói lưu chuyển trong lòng bàn tay hắn. Ánh sáng trong suốt của sinh mệnh cam lộ kết tinh, ngưng tụ vô tận sinh mệnh tinh hoa, vốn là hắn lưu lại dùng để bảo mệnh, gặp trọng thương thì ăn vào khẳng định có công hiệu khởi tử hồi sinh. Thế nhưng hiện tại hắn nghĩ cần phải mau chóng dung nhập vào trong cơ thể. Để thăng thực lực của chính mình, long đảo tràn ngập nguy cơ, thực lực mới là căn bản, ánh sáng trong suốt của sinh mệnh cam lộ kết tinh. Được Tiêu Thần nâng trong lòng bàn tay, khi hắn vận chuyển huyền công thì hóa thành một phiến ánh sáng lấp lánh rực rỡ bao lấy hắn ở bên trong. Từng đạo sinh mệnh chi quang lóng lánh chảy vào trong thân thể hắn. Đây là sinh mệnh chi năng tinh thuần nhất, không có nửa điểm tạp chất, cùng thân thể hắn như nước với sữa trộn lẫn vào nhau. Bạn đang xem tại truyện TR, truyện TR xa xa nhìn lại. Một mảnh thân quang sáng lạn bao phủ thân ảnh của hắn. Quang mang rực rỡ lóa mắt khiến bên trong sơn cốc bốc lên linh khi ba động cường liệt. Kha Kha bị giật mình tỉnh giấc hiếu kỳ chạy tới. Không ngừng di chuyển xung quanh Tiêu Thần. Ba bộ xương khô cũng từ trong thạch động xa xa đi ra. Tiến tới gần đó đánh giá Tiêu Thần đang bị ánh sáng mờ bao phủ. Từ lúc mặt trời chiều bắt đầu ngã về phía tây cho đến lúc bầu trời đầy ánh sao rực rỡ. Lại kéo dài đến nửa đêm, thân thể của Tiêu Thần vẫn được quang huy rực rỡ bao phủ. Kha Kha ngáp liên tục, vặn vẹo thân thể mập mạp, nằm co trong bụi hoa cỏ. Lại bắt đầu hương vị ngọt ngào của giấc mộng đẹp, ba bộ xương khô vẫn ngồi vây quanh gần đó. Lẳng lặng tu luyện, cũng là để hộ pháp cho Tiêu Thần. Cho đến lúc sau nửa đêm, thần quang bên ngoài cơ thể của Tiêu Thần mới toàn bộ thu liễm. Ánh sao rực rỡ, ánh trăng mông lung như nước, sinh mệnh chi năng khổng lồ lại lần nữa bị tước đoạt. Đại bộ phận đều hội tụ đến huyệt kiên tỉnh ở vai trái của Tiêu Thần. Mới bắt đầu thì hắn chậm rãi thử nghiệm, cảm giác được sinh mệnh nguyên khí đích xác tụ hội ở huyết nhục và phủ tạng. Sau đó mới bắt đầu toàn lực vận chuyển huyền công hấp thu tinh hoa của sinh mệnh cam lộ kết tinh. Chỉ là, sau một lúc huyền công lại vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh. Vượt qua sự khống chế của hắn, huyệt kiên tỉnh ở vai trái như là một cái động không đáy. tự động đoạt lấy sinh mệnh tinh hoa khổng lồ. Thế nên sau đó, đại bộ phận sinh mệnh tinh nguyên hội tụ tiến vào huyệt kiên tình. Ngưng kết ra một quang điểm sáng chói. Huyệt kiên tình ở vai trái đã được thần hóa. Có thể nói, pháp quyết luyện khí trên cổ thần bi quá mức thần bí và bá đạo. Bất quá, còn có một bộ phận trong sinh mệnh tinh nguyên khổng lồ mạnh mẽ tiến vào trong huyết nhục của tiêu thần. Hắn cảm giác được rõ ràng tu vi đề thăng, da rẻ tỏa ra ánh sáng lấp lánh trong suốt, thân thể phảng phất như trải qua một lần rèn luyện, mỗi tấc da thịt đều ẩn chứa lực lượng cường đại, mà thân thể lại tựa như nhẹ đi rất nhiều. Theo tay tiêu thần vung lên, một đạo quang mang sáng lạn phóng lên cao, phảng phất muốn tiếp nối đến những ánh sao trên trời. Kiếm quang lóe mắt trong trời đêm đặc biệt rực rỡ. Hắn biết bản thân phá rồi lại lập mà tiến vào cảnh giới thuế phàm đệ ngũ trọng thiên. Bước một bước lớn trên con đường tu luyện, tiêu thần chậm rãi bình ổn lại. Đây là một đêm thu hoạch, ngoại trừ tu vi đề thăng tới ngũ trọng thiên ra, thì huyệt thương khâu ở chân trái, huyệt thương khâu ở chân phải, huyệt trung đình ở ngực, huyệt kiên tình ở vai trái. Bốn huyệt đạo đã thần hóa, hắn chờ mong càng nhiều huyệt đạo được thần hóa. Tu vị đạt đến cảnh giới thuế phàm ngũ trọng thiên, hơn nữa sinh mệnh tinh nguyên tràn đầy, tiêu thần tràn ngập tự tin về sự cường đại của mình. Tại trên long đảo này nguy cơ tứ phía, chỉ có thực lực cường đại mới có thể không sợ hết thảy. Ánh dương quang nhu hòa lúc tảng sáng, Kha Kha ngủ rất đầy đủ, sớm đã tỉnh lại, tại trong bụi hoa cỏ lăn qua lăn lại, da lông trắng muốt lóe ra quang hoa nhàn nhạt. Một đôi mắt to sáng sủa tràn ngập linh khí. Chỉ là, khi hương khí của thịt quay bắt đầu tràn ngập tại sơn cốc, thì Kha Kha lộ ra thần sắc đáng thương như vậy, dùng thú chảo nhỏ vuốt cái bụng nhỏ tròn vo, đôi mắt trông mong nhìn tiêu thần đang hưởng dụng bữa sáng ở cách đó không xa. Nước bọt thèm thuồng của nó đều muốn chảy ra rồi, thống khổ dùng đôi thú chảo nhỏ bé bịt kín đôi mắt to sáng sủa của mình. Sau đó nỗ lực đem bản thân chôn ở trong bụi hoa cỏ. Không hề nhìn mỹ vị bóng loáng, vàng óng ánh khiến nó chảy nước miếng ướt át thèm thuồng. Kha Kha, qua đây, ăn một ít với ta. Tiêu thần thú vị nhìn, cố ý trêu nó, y y nha nha. Kha Kha huy động thú chảo trắng muốt nhỏ bè, hung hăng kháng nghị. Tiêu thần mỉm cười, tiểu tử này thực sự quá thú vị rồi. Ba bộ xương khô tu luyện tại trong thạch động cách đó không xa. Gần đây sau khi tu vi của chúng có đột phá, tựa hồ tiếp cận tới chân đế tu luyện, lạc ấn hoa sen trên trán tỏa quang huy sáng chói, có thể dẫn dắt thiên địa tinh khí hội tụ về phía chúng nó. Hưởng dụng hết bữa sáng, tiêu thần ly khai sơn cốc, lại lần nữa một mình lên đường, đi qua trùng trùng điệp điệp rừng già nguyên thủy. Tiêu thần lần thứ hai tới chỗ Đạt Ma Liên Minh, trên dãy núi phong cảnh tú lệ, nhà gỗ, ánh mặt trời, hoa tươi, sương mai, tất cả đều hài hòa như vậy. Chỉ là, khi thấy hai tăng nhân tuổi còn trẻ đang hưởng dụng chân nai nướng, thì cảm giác mới vừa rồi thoáng cái đã tiêu thất, thấy bộ dáng giật mình của tiêu thần, Nhất Chân Hòa Thượng và Nhất Si Hòa Thượng phá lên cười. Nhất Chân nói, trường sinh giới cùng nhân gian giới không giống nhau, ngươi hẳn là đã cảm giác được rồi. Chúng ta tuy rằng là hòa thượng, thế nhưng hết thảy đều không khác với thường nhân. Tại trường sinh giới trọng tu hành, khinh giáo nghĩa, tiêu thần gật đầu, cười cười không nói gì. Hai gã tăng nhân tuổi còn trẻ, tại bên dòng nước trong chảy cuồn cuộn, hai tay tẩy sạch quần áo dính dầu mỡ, lại khiến người ta cảm giác siêu trần thoát tục. Hai người không chút nào ra vẻ, hết thảy tựa hồ đều phát ra từ bản tâm, không cố kỵ ăn thịt, không cố kỵ đàm luận dị giáo lý, có lẽ bản thân đã đại biểu cho một loại thiện cảnh. Cách chương